Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423: Dẫn vào huyễn trận. Hạ, nhưng là khi hắn một cước bước vào trong đó thời điểm, lập tức cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện chính mình bước kế tiếp không biết hẳn là đi hướng nào, mà lại hoàn cảnh chung quanh nháy mắt liền biến, trở nên để hắn cảm giác như vậy lạ lẫm, căn bản là không thể nào phán đoán. Cái này, đây không phải ta bố trí cái kia huyễn trận, làm sao có thể? Kia thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến, bất quá lần này thiếu kia một tia âm lãnh tà ác, nhiều một chút chấn kinh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, làm sao lại có người tại chính mình bất chi bất giác tình huống phía dưới liền cải biến tại bên cạnh mình trận pháp, mà lại trưởng khống quyền đã hoàn toàn không tại chính hắn trong tay. Lúc này hắn đã mê thất ở bên trong, căn bản không nhìn thấy chân thực đồ vật. Người này tên là Âm Qua Dương, trong Huyết Ảnh Tông cũng là một vị nhân vật, tu vi mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng là một vị trưởng lão. Cũng là bởi vì hắn trận pháp trình độ trong Huyết Ảnh Tông kia là số 1 số 2, đồng thời còn là một cái luyện đan sư. Âm Qua Dương trận pháp trình độ tại Mê Xuyên Đại Lục miễn cưỡng cũng coi là thượng lưu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, có thể tại chính mình bất chi bất giác tình huống phía dưới cải biến chính mình tự tay bày ra trận pháp, mà lại ngay cả trưởng khống quyền đều trực tiếp thay chủ. Đối phương trận pháp trình độ tuyệt đối cao hơn chính mình ra một mảng lớn, có thể nói hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Thậm chí, Âm Qua Dương cũng hoài nghi, cho dù là Mê Duyên Đại Lục xếp hạng trước 5 luyện đan sư, chú khí sư, mấy cái kia trận pháp tạo nghệ cao cấp nhất cường giả đều không nhất định có thể làm đến bước này. Cho nên, khi hắn phát hiện cái này huyễn trận bị cải biến sau đó, lập tức trong lòng phát lạnh, những loại người này mình có thể đối phó sao? Mà lại, lúc này đã lâm vào đối phương huyễn trận bên trong, cơ hồ đã là dê đợi làm thịt. Bất quá, Âm Qua Dương cũng không có lập tức từ bỏ, mà là bình tĩnh lại bắt đầu quan sát cái này đã bị cải biến huyễn trận. Tại hắn nghĩ đến, đối phương trận pháp trình độ coi như cao hơn chính mình ra rất nhiều, nhưng trận pháp này nguyên hình dù sao cũng là chính mình bố trí, hẳn là có thể nhìn ra một số mánh khóe. Chỉ cần rời đi trước cái này huyễn trận, kia nói không chính xác còn có hy vọng. Hắn bây giờ hoài nghi, vừa rồi chính mình nhìn thấy người kia, ngay cả cảnh giới đều là đi qua huyễn cảnh mê hoặc, cũng không phải là chân thực. Không phải, một cái nhìn mới 20 tuổi người trẻ tuổi, tinh tụ cảnh sơ kỳ cảnh giới, trận pháp trình độ làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Hay là nói, cải biến chính mình trận pháp còn một người khác hoàn toàn? Trong lòng vừa nghĩ, Âm Qua Dương một bên tại cẩn thận quan sát đến cái này mới trận pháp. Cái này xem xét phía dưới, lập tức lần nữa để hắn giật nảy cả mình. Hắn thế mà hoàn toàn không thấy mình nguyên lai trận pháp dáng vẻ. Hiu, nháy mắt sau đó, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến dồn dập âm thanh xé gió. Chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại tại hắn phát hiện thời điểm, cơ hồ liền đã đến hắn hậu tâm. Rất hiển nhiên, đối phương phát động công kích thời điểm, cách mình đã rất gần rất gần. Có thể hắn lại một chút cũng không có phát giác. Âm Qua Dương dưới tình thế cấp bách, thân thể vội vàng vọt tới trước, phía trước xông quá trình bên trong nhanh chóng quay người trở lại. Trong tay xuất hiện một thanh dao găm, bộ dáng giống như là chủy thủ, nhưng là so chủy thủ lại hơi dài một số. Kia dao găm bên trên tán phát lấy mãnh liệt huyết quang. Đột nhiên một chút nghiêng xuống chạm, nhưng là muốn ngăn tại mũi thương phía trước đã tới không kịp. Chỉ có thể là chạm tại cán thương phía trên, ý đồ có thể cải biến một chút một thương này công kích quỹ tích.